Chi bộ biển số 4 trang 64. Trong bài kinh này thì đây là một thời là Đức Phật ở tại Savatthi, là ở tại xá xá vệ tại Jetavana, khu vườn ông Anatha Bindika, là ông cấp cô độc. Và tại đây Đức Phật đã gọi các thầy tỳ kheo lại và dạy các thầy rằng: Này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: Thưa chư hiền, các pháp chánh giác phần lấy gì làm sở y để tu tập? Được hỏi vậy, này các tỳ kheo, các thầy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo như thế nào? Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo rằng: Nếu bây giờ mà có các cái du sĩ ngoại đạo, tức như là người ngoài, họ hỏi rằng là thưa chư hiền, các pháp chánh giác phần lấy gì làm sở y để tu tập? Tất nhiên là các pháp mà đưa đến cái sự chánh giác đó, thì lấy cái gì làm nương tựa để mà tu tập? Có nghĩa là các pháp chánh giác phần là những cái pháp giữ phần vào và đưa đến cái sự chánh giác ngộ. Thì những cái pháp giữ phần và đưa đến cái sự chánh giác ngộ đó thì lấy cái gì là cái chỗ nương tựa để mà tu tập? Phật hỏi: Nếu mà ngoại đạo mà hỏi như vậy thì các thầy sẽ trả lời như thế nào? Và các thầy thì kheo bảo rằng: Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Thật lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nói lên ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Và câu này cũng là một câu rất là hay. Tuy nhiên là thời trước khi mà Đức Phật hỏi quý thầy về vấn đề này vấn đề kia thì thường là quý thầy không có dám mà trả lời theo cái suy nghĩ riêng của mình, và quý thầy luôn để mời Đức Phật trả lời dùm cho câu hỏi đó. Chứ quý thầy không dám từ trong cái suy nghĩ của mình, suy đoán của mình mà nói ra. Tinh thần này rất là hay, và từ cái tinh thần này chúng ta học hỏi được một điều rằng là trong cái sự tu học này, cũng như là trong những cái suy nghĩ của mình, trong những cái suy tưởng của mình về Pháp, về lời dạy của Đức Phật, thì tất cả những cái suy nghĩ, những cái sự quan sát, những cái sự tác ý của mình là đều phải nên lấy căn bản chính thức từ lời Phật dạy, chứ không nên dựa vào căn bản lời dạy của một ai đó, hoặc là tự mình suy tưởng, là tự mình đọc ra, tự mình suy luận một vấn đề. Đây là một bài học rất hay cho chúng ta. Thành ra việc gì cũng vậy, cũng như những cái suy nghĩ, những cái nhận thức, những cái thấy, cái biết gì của mình cũng vậy, thì tất cả những cái đó chúng ta đều phải cẩn thận, dựa trên căn bản chính thức như lời dạy của Đức Phật, chứ không qua vị này vị kia. Và Đức Phật nói tiếp: vậy này các tỳ kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, và Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: thưa chư hiền, các pháp chánh giác phần lấy gì làm sở y để tu tập? Được hỏi vậy, này các tỳ kheo, các thầy cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: ở đây thưa chư hiền, tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này chư hiền, đây là sở y thứ nhất để tu tập các pháp chánh giác phần. Như vậy, cái chỗ nương tựa thứ nhất của một cái người tu và đưa đến cái sự chánh giác ngộ, thì đó là cái chỗ làm bạn với thiện. Và như thế nào là làm bạn với thiện? Thật ra thì đối với chúng ta ngày nay mà hiểu được cái từ này thì cũng là rất là khó. Và mình thật sự thì cũng không biết được như thế nào là thiện. Và khi nói chuyện thì thường chúng ta cũng thấy là rất là khó nhận biết thì như thế nào là làm bạn với thiện. Trong một số những cái bài kinh khác, Đức Phật hướng dẫn thì trong phần này không có giải thích rõ thế nào là làm bạn với thiện. Thì làm bạn với thiện ở đây là thứ nhất là chúng ta làm bạn với lại bát chánh đạo, được gọi là làm bạn với thiện. Tất nhiên là chúng ta lấy phương pháp tám đúng mà Bậc Thánh đã chỉ dạy để làm cái người bạn của mình trong cái đời sống của mình. Tất nhiên là mình phải lấy thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Và mình lấy cám tám cái đúng này làm cái người bạn của mình trong cái sự tu tập. Đó là làm bạn với thiện thứ nhất. Làm bạn với thiện tiếp theo nữa, và cũng ý nghĩa cũng tương đồng, nhưng mà ngôn ngữ thì có thể hơi khác. Nhưng mà chúng ta làm bạn với lại những vị có sự thành tựu về giới, định và tuệ. Nếu chúng ta làm bạn với người có giới đức thì chúng ta sẽ tu học và tăng trưởng được giới đức của mình. Làm bạn với người có thiền định thì chúng ta sẽ tu học và tăng trưởng được thiền định của mình. Làm bạn với người có trí tuệ thì chúng ta sẽ tu tập và thành tựu được trí tuệ của mình. Thì như vậy, nói một cái danh từ làm bạn với thiện là thứ nhất chúng ta làm bạn với lại bát chánh đạo, phương pháp tâm đúng mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và làm bạn thứ hai đó là làm bạn với lại những vị có sự thành tựu giới định tuệ, hoặc là một trong những chi phần đó, thì chúng ta vẫn có thể cách làm bạn để mình tu tập, để mình đương theo. Thì thứ hai nữa, lại nữa này chư hiền, tỳ kheo có giới sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn Patimokkha, đầy đủ uy nghi, chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này chư hiền, đây là sở y thứ hai để tu tập các pháp chánh giác phần. Thì có giới, đó là cái chỗ nương tựa thứ hai để chúng ta tu tập các pháp đưa đến chánh giác. Có giới và sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn. Tất nhiên là chúng ta ở trong cái vòng của những cái giới hạnh mà Đức Phật đã hướng dẫn. Và khi chúng ta ở trong những cái vòng của giới hạnh như vậy thì chúng ta được bảo vệ bởi sự bảo vệ của các cái thiện giới mà Đức Phật đã hướng dẫn. Đầy đủ uy nghi, chánh hạnh. Và điểm này chúng ta cần phải lưu ý. Tất nhiên là đối với một người tu thì đôi khi không phải là chúng ta chỉ bảo là mình tu tâm là đủ. Và về thân, về lời thì khi chúng ta có thể mong thùa được, thì Đức Phật dạy chúng ta là phải đầy đủ uy nghi chánh hạnh của một người tu. Và thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt. Tất nhiên là đối với những cái lỗi nhỏ nhặt thì chúng ta cũng phải xem trở lại và phải chỉnh sửa, chứ không có để tiếp tục những cái lỗi nhỏ nhặt mà chúng ta có. Thì trong những cái lỗi như trong lời nói, trong lời nói chơi, nói buông đùa, hoặc những cái hành động như, nhỏ nhặt như thế nào đó, thì cũng phải biết nhìn nhận và xem xét trở lại, chứ không phải nó ở cái chuyện nó không đáng mình không để ý. Là như vậy nó được gọi là thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt. Chấp nhận và học tập trong các học pháp là tiếp nhận những cái lời dạy của Đức Phật và chịu học hỏi trong những cái lời dạy đó. Đó là chỗ ân tự thứ hai. Và sở y thứ ba ở đây là gì? Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo có định, câu chuyện này có khả năng đoạn giảm, hướng thượng, đưa đến tâm được rộng mở, như luận về ích dục, luận về biết đủ, luận về viễn ly, luận về không tụ hội, luận về tinh tấm tinh cầm, luận về giới, luận về định, luận về tuệ, luận về giải thoát, luận về giải thoát tri kiến. Những câu chuyện như vậy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này chư hiền, đây là sở y thứ ba để tu tập các pháp chánh giác phần. Sở y thứ ba, chỗ nương tựa thứ ba, đó là cái sự tu tập về định. Và trong cái sự tu tập về định này thì như thế nào? Tất nhiên là khi nói chuyện, khi giao tiếp với nhau thì những cái câu chuyện mà chúng ta nói với nhau không phải là những câu chuyện về đời, những cái câu chuyện về ăn uống, về hơn thua, về ngủ nghỉ, về được mất, về tranh giành, đúng không? Mà khi nói chuyện với nhau thì chúng ta có thể hỏi nhau, chia sẻ với nhau về những cái vấn đề như thế nào, về một cái đời sống là ích dục, biết đủ, tránh xa ra những cái danh lợi, những cái hơn thua, không có tụ hội, về tinh cần, tinh tấn, về giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Thì khi nói chuyện với nhau thì chúng ta nói vào trong những cái vấn đề mà thuộc về ích dục, biết đủ, về giới, định, tuệ và giải thoát. Thì những cái câu chuyện đó sẽ đưa mình đến một cái trạng thái tâm là nhã ra, ly tham ra, tránh xa những cái dao động trong cuộc sống. Và nhờ những cái câu chuyện đó mà đưa mình đến được cái sự định tĩnh. Cho nên là khi nói về định thì Đức Phật nói về đó là những cái khả năng đoạn giảm hoặc là hướng thượng mà đưa tâm rộng mở trong các cái câu chuyện, những cái gọi là thảo luận về pháp á. Thì chính nhờ những cái sự thảo luận về pháp mà tâm chúng ta đi đến trong cái chỗ là định tĩnh, nhả bớt những cái tham sân si của mình. Và lại nữa, này các tỳ kheo sống tinh cần, tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện, để thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng trong các thiện pháp. Này chư hiền, đây là sở y thứ tư để tu tập các pháp chánh giác phần. Tất nhiên là Đức Phật nói là chúng ta cần phải có sự tinh cần, tinh tấn, tinh cần, tinh tấn đoạn tận những pháp ác bất thiện và thành tựu những thiện pháp. Thành ra trong sự tu tập mà chúng ta không có biết sử dụng cái tinh cần, tinh tấn này, mà chúng ta chỉ tu tập một cái sự là chỉ biết thôi. Tham thì có tham, sân thì có sân, si thì có si. Nhưng mà chỉ thấy, chỉ biết như vậy nhưng mà không có sự tinh cần, tinh tấn tìm hiểu những cái tham sân si đó để mà tẩy sạch nó, thì là chúng ta đã thiếu đi một chi phần một pháp nương tựa để đưa đến cái sự chánh giác của mình. Lại nữa, này các tỳ kheo có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh và diệt với thánh thể nhập, quyết trạch, đi đến con đường đoạn tận khổ đau. Này chư hiền, đây là sở y thứ năm để tu tập các pháp chánh giác Phật. Tỳ kheo có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh và diệt. Là trí tuệ về gì? Chính là trí về ngũ uẩn. Thành ra hãy chúng ta nghe nói là trí tuệ về các pháp sanh diệt, hoặc là trí tuệ về sanh và diệt, như vậy là gì? Là nói về trí, về sự sanh và diệt của ngũ uẩn. Với thánh thể nhập, thánh thể nhập là thể nhập được vào cái trí mà Bậc Thánh đã nói, quyết trạch và đi đến con đường đoạn tận khổ đau. Tuy nhiên là phải thể nhập được cái trí đó. Và đó là sở y thứ năm để tu tập các pháp chánh giác Phật. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được chờ đợi như sau: sẽ giữ giới, sẽ sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn. Là có nghĩa là một vị khi làm bạn với thiện, hồi nãy chúng ta đã được hiểu, tất nhiên là làm bạn với lại phương pháp tám đúng để điều chỉnh thân tâm mình, và làm bạn với lại những vị có sự thành tựu hoặc về giới, hoặc về định, hoặc về tuệ. Thì trong cái sự làm bạn như vậy thì chắc chắn là vị ấy sẽ được chờ đợi như sao? Là vị ấy sẽ đi đến cái chỗ là vị ấy sẽ giữ giới được. Và nữa là gì? Là vị ấy sẽ, vì làm bạn với thiện như vậy cho nên vị ấy sẽ có những cái câu chuyện, những cái vấn đề mà đưa đến cái trạng thái tâm gọi là giảm bớt tham sân si, rộng mở, và những cái câu chuyện dục. Thì khi làm bạn với thiện và khi chúng ta nói chuyện với nhau thì chúng ta cũng chỉ nói về những cái vấn đề đó thôi. Thành ra một khi chúng ta làm bạn với thiện thì khi chúng ta nói chuyện, trao đổi với nhau, thảo luận với nhau là chúng ta thảo luận về những cái câu chuyện về sống như thế nào là giới hạnh, là thiền định, là trí tuệ, là chánh kiến, vân vân. Thì chính nhờ những cái câu chuyện này mà tâm mình đi đến được cái sự định tĩnh. Và thành ra là khi cái người làm bạn với thiện thì cái người này sẽ đi đến cái chỗ là thành tựu được cái định. Và vị này cũng sẽ đi đến cái chỗ là có cái sự tinh cần, tinh tấn. Thì rõ ràng này chúng ta cũng hiểu ha. Một khi mà chúng ta kết bạn với nhau như vậy thì rõ ràng hôm nay chúng ta đến đây là chúng ta cũng đang có được cái sự tinh cần, tinh tấn trong cái sự tu tập đó. Và sẽ có trí tuệ. Như vậy từ trong cái chỗ làm bạn với thiện mà chúng ta sẽ đi đến cái sự là sao? Sẽ thành tựu được việc giữ giới, sẽ tu tập được thiền định, sẽ có sự tinh cần, tinh tấn và sẽ có trí tuệ trong sự tu tập. Thì như vậy từ một cái pháp là làm bạn với thiện mà nó sanh ra được bốn pháp tiếp theo, đó là giới, định, tấn và tuệ. À, chúng ta rõ ha. Thành ra chúng ta thấy là trong cái sự tu học này, việc làm bạn với thiện, tất nhiên là chúng ta kết giao với lại cái sự thực hành phương pháp tám đúng, và kết giao với lại những vị có cái sự thành tựu về giới hoặc định hoặc tuệ, hoặc là thành tựu cả ba pháp này là rất quan trọng. Và cái câu này trong Việt Nam chúng ta có cái câu gì, châm ngôn gì chúng ta nhớ không? Làm bạn. Dạ đúng rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. À, giống như là đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Thành ra đó là ý nghĩa của cái lời giảng của Đức Phật trong cái bài kinh này. Và Đức Phật còn nói tiếp nữa: và này các tỳ kheo, khi tỳ kheo ấy đã trú trong năm pháp này, bốn pháp nữa cần phải tu tập. Một, cần phải tu tập tưởng bất tịnh để đoạn tận tham ái. Hai, cần phải tu tập từ tâm để đoạn tận sân. Ba, cần phải tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra để cắt đứt tầm. Và thứ tư là cần phải tu tập về tưởng vô thường để phá hoại ngã mạn. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo có tưởng vô thường thì tưởng vô ngã được an trú. Với tỳ kheo có tưởng vô ngã thì ngã mạn bị phá hoại, ngay trong hiện tại đạt được niết bàn. Như vậy, khi một vị thành tựu được năm pháp này thì còn bốn pháp nữa chúng ta cần phải tu tập. Đó là phải tu tập về tưởng bất tịnh. Bất tịnh là 32 cái tánh bất tịnh trong nội thân của mình. Nhờ cái sự quán, sự bất tịnh này mà lòng tham ái đối với thân ngũ uẩn này sẽ được đoạn diệt. Và chúng ta cần phải tu tập từ tâm để đoạn tận được lòng sân. Như vậy đối với tham thì chúng ta dùng tưởng bất tịnh. Đối với sân chúng ta dùng từ tâm để trị. Đối với lại trạng thái tâm trạo cử, dao động, chúng ta dùng niệm hơi thở vô, hơi thở ra để cắt đứt tầm. Cắt đứt tầm là tầm ở đây là gì? Tầm là suy tư đó. Là cái trạng thái tâm vọng động. Thì để cắt đứt cái trạng thái tâm trạo cử, dao động, vọng động đó thì phải tu tập về niệm hơi thở theo 16 hơi thở mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và để phá hoại được cái ngã mạn của mình, cái bản ngã của mình, cái tôi của mình, thì pháp chúng ta cần phải tu tập đây là tưởng vô thường. Như vậy là có bốn pháp cần phải tu tập là tưởng bất tịnh, từ tâm, niệm hơi thở và tưởng vô thường. Thì đó tất cả là chính pháp. Và với tỳ kheo có tưởng vô thường thì tưởng vô ngã được an trú. Chỗ này chúng ta rõ phải không? Khi chúng ta quán sát, chúng ta tu tập cái sự quán chiếu về vô thường đối với thân, tâm và ngũ uẩn và cuộc sống. Thì quán cái sự vô thường như vậy, mình thấy cái thân này rồi nó cũng chết. Cho nên cái khái niệm thân này là của mình, của chúng ta, nó sẽ được lắng dịu. Và khi cái khái niệm về bản ngã, khi mà chúng ta an trú được trong cái tưởng vô ngã thì cái ngã mạn bị phá hoại. Và điều này chúng ta cũng hiểu phải không? Và với vị mà có ngã mạn bị phá hoại thì ngay trong hiện tại đạt được niết bàn. Vấn đề này chúng ta rõ không? Rồi thì đại khái là như vậy đi ha. Thì như vậy trong cái bài kinh con giới thiệu với chúng ta hôm nay được gọi là kinh Chánh Giác, thì trong cái phần mà chúng ta cần phải biết là trong cái sự tu học này thì những cái pháp nào là những cái pháp mà chúng ta cần để mà đi đến trong cái sự có thể thành tựu được cái trí tuệ về chánh giác. Thứ nhất là phải làm bạn với thiện, sau đó rồi có giới, có định, có tinh, cần tinh tấn và có trí tuệ về ngũ uẩn. Và trong đó có bốn cái pháp nữa tiếp tục tu tập. Thì đây là những pháp căn bản đưa đến sự chánh giác mà chúng ta cần phải nắm vững thật kỹ. Bài kinh này là cho chúng ta một cái sự hiểu biết rằng là chính pháp này là chính pháp mà chúng ta cần phải nắm thật vững trong cái sự tu học của mình. Thành ra là nếu mà chúng ta quan sát lại trong cái thời gian tu tập vừa rồi của mình, mình hãy tự xem lại rằng là trong chính pháp này mình có thành tựu được pháp nào và những pháp nào mình chưa thành tựu. Và khi thấy mình chưa thành tựu những cái pháp đó thì chúng ta phải tinh tấn cố gắng tu tập những cái pháp mà chúng ta chưa có. Rồi, như vậy trong bài kinh này chúng ta có gì hỏi không? Dạ, thưa cô. Có hai cái chuyện đoạn giảng. Dạ. Có phải là Đức Phật có nhắc đến cái bài kinh đoạn giảng lại nữa, này chưa hiền tỳ kheo có định, câu chuyện này có khả năng đoạn giảm hướng thượng đưa đến tâm được rộng mở, như luận về ích dục, luận về biết đủ, luận về viễn ly, luận về không tụ hội, luận về tinh tấn, tinh tấn tinh cần, luận về giới định tuệ, vân vân. Thì mình muốn xin hỏi rằng có phải hai chữ đoạn giảm này là Đức Phật cố ý nhắc đến bài kinh đoạn giảm không? Dạ thì đúng rồi đó. Mà bài kinh đoạn giảm nằm ở trong Vipaya. Dạ, trong Trung Bộ. Nó là một bài kinh khá dài. Dạ. Thì đại khái trong này chỉ nói qua cái lời như vậy thôi. Dạ. Thì trong này chúng ta cũng có thể hiểu một cách là tổng quát là đoạn giảm, tất nhiên là đưa đến những cái khả năng đoạn giảm tham sân si của mình. Dạ. Dạ, thưa không có gì. Dạ, còn cái chữ mà quyết trạch đó, dạ, nó nghĩa là gì? Tức là mình còn xác định gì? Dạ, không quyết trạch. Tỳ kheo có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, với thánh thể nhập, quyết trạch, đi đến con đường đoạn tận khổ đau. Cái quyết trạch này, nó mang một cái ý nghĩa là rạch rồi rõ ràng, cái sự mạnh dạng mà giống như là đã dấn thân rõ ràng ở trong cái pháp đó một cách vững vàng vậy đó. Quý trạch rồi, có ai đã có câu hỏi nữa không? Nghĩa là trạch là nghĩa là mình thanh lọc, quyết là quyết định chắc chắn. Trạch đây có nghĩa là trạch trội, có nghĩa là rõ ràng, quyết định một cách rõ ràng, thánh thể nhập mà quyết định một cách rõ ràng, tất nhiên là xác quyết cái trí về ngũ uẩn và xác quyết con đường của mình đi đến cái sự đoạn tận khổ đau. Cảm ơn. Khi đọc qua cái bài kinh này chúng ta có những cái cảm giác như thế nào? Con không hiểu là khi con chia sẻ thì chúng ta cảm nhận như thế nào, nhưng mà riêng đối với con thì trước đây khi mà tiếp xúc với bài kinh này thời gian đầu thì mình thật sự vì không hiểu cái chữ chánh giác phần cho nên là không hiểu được ý nghĩa của bài kinh. Nhưng mà sau này khi hiểu được ý nghĩa của cái câu rằng là các pháp chánh giác phần lấy gì làm sở y để tu tập, và khi hiểu được ý nghĩa câu hỏi này, con thấy bài kinh này là rất quan trọng. Có thể nói đây là kim chỉ nam, đây là cách cho chúng ta biết trong đời sống, trong sự tu tập này chúng ta sống như thế nào, làm như thế nào, tu tập như thế nào. Trong cái sự tu tập của mình có những cái sự chỉ dẫn cụ thể trong cái sự tu tập của mình. Thành ra chính vì vậy mà con thấy cái điểm quan trọng đó mà con chia sẻ nó với chúng ta. Để chúng ta thấy rằng là các pháp chánh giác phần lấy gì làm sở y để tu tập. Như vậy cái chỗ mà nương tựa để mà tu tập các pháp chánh giác, mà chánh giác đó là gì? Là sự giác ngộ trí đầy đủ về ngũ uẩn, là sự giác ngộ bốn thánh trí về ngũ uẩn, đó là tứ thánh đế, đưa đến cái sự giác ngộ viên mãn cái trí tuệ đó. Thì sở y để tu tập đưa đến cái sự chánh giác hoàn toàn về tự thân của mình chính là những cái pháp này. Chính là những cái pháp này. Thì bài kinh này chúng ta quan sát thật kỹ, tìm hiểu thật kỹ trong bài kinh này, và từ trong bài kinh này chúng ta sẽ có một cái phương hướng trong sự tu tập của mình. Đó. Thưa cô, bài kinh hết sức là quan trọng, tại vì theo ý mình nó liên hệ tới nhiều cái chuyện mà mình phải học, là tại vì mình lấy cái phần bốn cái đoạn dưới. Cái thứ nhất là cần phải tu tập bất tịnh để đoạn tận tham ái. Trong cái bất tịnh này là thuộc về cái pháp 32 thể trược. Mình phải hiểu thế nào là 32 thể trược nè. Rồi chuyện thứ nhì là biết cách luyện tâm từ. Chuyện thứ ba là cần phải niệm hơi thở vô hơi thở ra, là nó liên hệ tới 16 hơi thở. Cái thứ tư là cần phải tập tưởng vô thường, cái tưởng vô thường để phá hoại ngã mạn cũng là một cái pháp hết sức là khó. Đúng rồi. Tên đồng ý không? Dạ. Đúng rồi đó. Dạ, thưa. Cảm ơn. Dạ. Rất là hay, rất là đúng. Đó là những điều con muốn nghe cái sự phản hồi trở lại chúng ta. Tất nhiên là cái nhận thức, cái trí tuệ, cái hiểu của chúng ta về bài kinh, là chúng ta có nhìn thấy được những cái điểm quan trọng trong những cái lời nói hết sức đơn giản này hay không? thấy như vậy, nhưng mà đây là cái kim chỉ nam để mình xem lại trong sự tu tập vừa qua của mình, trong sự đến Phật pháp này chúng ta đã tu tập cái gì rồi. Và nếu chúng ta xem lại mình thấy ồ, và đó thì mình tu chứ mình chưa hề quán bất tịnh, đúng hay không? Mà nếu mình chưa hề quán bất tịnh, tất nhiên là gì? Sự tham ái, sự dính mắc đối với cái thân này của mình vẫn chưa có giải ra được. Và những cái ảo tưởng về thân kiến này vẫn chưa có nhả ra được. Mà để mà chúng ta có thể phá được cái thân kiến, phá được cái thân kiến là cái chấp thân này là mình, chúng ta có thể xem cái thân này không phải là mình rất là dễ dàng về mặt xác thịt, phải không? Nói về mặt xác thịt thì chúng ta ai cũng nói tôi biết cái này vô thường, cái này bất tịnh, không phải của mình. Nếu mà học qua một chút xíu Phật pháp thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Nhưng mà để có thể phá được cái tưởng chấp thân, cái tưởng, cái ảo tưởng về cái thân này là tôi đó, không dễ dàng. Nếu mà chỉ nhìn vô cái thân này đó, cái này không phải là tôi, cái thân này nó vô thường, nó dơ bẩn, nó không phải tôi. Chúng ta dễ dàng nói như vậy, nhưng mà vì sao đụng chỉ một cái chúng ta vẫn cứ tham sân si, đúng hay không? Bình thường chúng ta vẫn nói không phải là của mình. Các vị mà nói nhưng mà cái chấp của mình vẫn còn, mà làm gì nó vẫn còn bám. Đúng rồi, mình nói cái miệng thôi, nhưng mà cái sự chấp ở trong thọ, trong tưởng, cái sự chấp đó chúng ta chưa có nhả ra. Phải thể dập được mấy cái dư bẩn ở trong người, khi mà mình quá nó mới thấy rõ, mới thể dập được thì mới nhả ra được. Dạ. Thì khi mà chúng ta tu tập cái tưởng bất tịnh á, tưởng bất tịnh là trong cái nội tâm của mình, chúng ta quán sát về tự thân này và tự liệt kê ra trên một cái bàn trong nội tâm, từng cái phần trong cơ thể chúng ta để xuống hết. Và khi mà để xuống hết từng cái bộ phận trên cơ thể rồi, thì khi đó cái còn lại trong cái nội tâm này chúng ta sẽ thấy nó là trống rỗng, là trống không, là vô nghĩa trong cái nội thân này. Và khi đó trong chúng ta khởi lên một cảm giác, một cảm xúc xúc động thật sự, vì mình thấy được sự trống rỗng, sự vô nghĩa, sự bất tịnh của tự thân này. Và khi mà chúng ta thực hành cái tưởng bất tịnh này, mà khi mà chúng ta thể nhập được những cảm giác rung động trong cái sự quán đó, thì khi đó mới gọi là chúng ta đã làm lung lay được cái ảo tưởng về thân của mình. Còn nếu mà chúng ta chưa có sự xúc động, sự rung động mãnh liệt trong cái quán về tưởng bất tịnh, thì cái ảo tưởng về thân này của chúng ta vẫn còn sống rất mạnh. Mà vì sao mình biết nó sống mạnh? Là chỉ cần ai đụng tới mình một chút thôi là mình đã sân si hơn rồi, lên rồi, mình đã hơn thua rồi. Đó là vì sao? Là vì âm thầm ở trong nội tâm của mình, đó là một sự chấp trước đây là tôi. Mà cho nên trong khi ngủ thì chúng ta như thế nào? Nằm mơ, chúng ta thấy mình đi đây, mình đi đó, rồi có khi chúng ta thấy mình gặp người này người kia, có khi mình vui, có khi mình buồn, có khi mình sân, có khi mình cái lộn, phải không? Thì cái hình bóng của mình trong cái giấc mơ đó là cái gì? Chính là cái ảo tưởng về thân kiến đó. Mà chính nhờ trong cái sự quán chiếu về ngũ uẩn và quán theo những cái phương pháp như thế này, thì chúng ta mới có thể phá được những cái ảo tưởng đó trong nội tâm. Và còn nếu không, mà chúng ta chưa có từng tu tập qua tưởng bất tịnh và chưa có những cảm xúc rung động mạnh mẽ trong cái tưởng đó, thì nói không phải là tôi nhưng nó vẫn cứ là tôi. Thành ra cái gọi là cái tác dụng của cái sự tu tập tưởng bất tịnh này để đoạn tận cái tham ái đối với thân này là rất quan trọng. Và cũng như vậy, qua cái bài học ở đây chúng ta thấy rằng là cần phải tu tập từ tâm để đoạn tận sân. Như vậy thì cái điều chúng ta cần nhìn lại là thời gian vừa qua chúng ta đã có biết tu tập từ tâm chưa? Và tu tập từ tâm như thế nào là đúng với lời Phật dạy, và tu tập từ tâm như thế nào là không đúng với lời Phật dạy? Thành ra là trong cái bài học này thấy như vậy, đơn giản ngắn như vậy, nhưng mà đây là một cái sự phản quan tự kỷ, xem lại mình đã tu được cái gì rồi, thành tựu được cái pháp nào rồi trong này, để mà thấy những cái pháp nào mình chưa thành tựu thì phải cố gắng tu tập. Và niệm hơi thở vô, hơi thở ra để cắt đứt tâm. Đây là pháp chúng ta cũng xem lại trong sự tu học Phật Pháp vừa qua. Khi chúng ta thiền định, chúng ta thiền tập để mà định tâm, chúng ta có tu tập theo đúng lời dạy này của Đức Phật hay không? Hay là chúng ta tu tập theo một pháp môn nào khác của một vị thầy nào khác hướng dẫn, không phải là phương pháp của Đức Phật giảng dạy, thì chúng ta phải xem trở lại. Và cần phải tu tập tưởng vô thường để phá hoại ngã mạn. Tưởng vô thường, hồi nãy cô nói rất là đúng. Cái tưởng vô thường thấy như vậy nhưng mà cũng không phải là dễ tu. Cũng không phải là dễ tu. Không phải mình nhìn mình cứ nói ai nói vô thường thì mình cũng nói vô thường. Ai thỉnh thoảng mình thấy vô thường chút đỉnh thì đó cũng chưa hẳn. Và trong cái sự tu tập tưởng vô thường này là chúng ta quan sát lại tự thân mình để thấy bên trong nó là duyên hợp. Mà duyên hợp thì nó là trống rỗng, nó là trống không. Để thấy là nó vô thường, nó duyên sanh cái tự thân này như vậy thì trong đó cái bản ngã, cái ngã mạn của chúng ta nó bị hoại gì. Nhưng mà phải sống ở trong cái tưởng này, phải sống ở trong cái tưởng vô thường này, nhìn thấy được cái thân này nó sanh do duyên như thế nào, rồi khi hết duyên thì nó sẽ hoại diệt như thế nào. Phải quán chiếu cái sự hoại diệt của thân thì như vậy cái ngã mạn nó mới được tháo ra. Thành ra trong cái sự tu tập này thì vừa thời gian vừa qua chắc chúng ta ở đây có những vị tu tập chắc cũng 5 năm, 10 năm, 15 năm và chắc nhiều hơn nữa. Thì chúng ta xem lại coi những pháp này chúng ta đã tu tập chưa và tu tập tới đâu rồi ha. Vậy chúng ta có thể có vị nào chia sẻ coi chút xíu là thời gian gì qua chúng ta đã tu tập những pháp nào ở trong đây chưa? Và tu tập tới mức độ nào rồi? Vị nào chia sẻ được không ạ? Thì cô được không cô? Dạ, thời gian nhiều quá mình cô. Mình muốn nhường cho các bạn nói chứ mình dành nói hết. Nói thì được nhưng mà phải nhường cho các bạn tập nói luôn. Dạ. Dạ, có ai có can đảm nói. Có ai can đảm không? Những pháp này trong thời gian vừa qua chúng ta đã có cái sự tu tập về nó như thế nào rồi? Cô Ngọc biết chưa? Có tu tập nhưng mà tôi đâu thì nhưng mà tu tập những pháp nào? Cô đã tu tập những pháp nào? Thì cái quán vô định thì cũng có tập qua. Thì mình cũng ráng cố gắng mỗi ngày để đi. Trước khi ngồi thiền thì cũng quán về cái bất tịnh. Trước khi ngồi thiền thì cũng quán về cái bất tịnh. Rồi tập rải tâm từ, rải tâm cho thì cũng được. Cái việc niệm hơi thở để mà định thì có 16 hơi thở thì cũng được hơn nữa. Còn cái tưởng về vô thường thì cũng có tập theo cái cách của Phượng chỉ là ở từ bốn tứ đại thành bốn phần thì mình cũng tập thì thấy cũng có được chút chút nhưng mà cũng chưa tới đâu, cũng đang trên đường để mà ráng tập thôi. Mình cũng nhớ hồi trước khi mới gặp Phượng thì có hỏi Phượng cái vấn đề là mình muốn tu tập thì nhờ Phượng chỉ làm sao từ A à Z. Tại vì mình theo các thứ, theo này kia nhưng mà không biết cái nắm hay cái chỗ nào để làm cái chính yếu để mà tu. Thì những cái bài mà kia rồi hay là cái bài này hay là những cái bài trước thì cô cũng đã sắp ra cái kia lại thì cô thấy là cô cũng có chút biết chút có con đường để mà đi hơn là hồi trước là chỉ ngọt thôi. Mình không có biết bắt đầu từ chỗ nào và để làm cái gì. Nhưng mà bây giờ thì ít ra của mình cũng biết được tí tí. Nên là tốt lắm. Và cô Ngọc cũng có một cái gương cũng đáng khen đó nha. Như là cô Ngọc rất là tinh tấn. Lúc trước khi mà hướng dẫn cô Ngọc thực hành 16 hơi thở thì cô Ngọc lập tức học thuộc 16 hơi thở. Và đầu tiên hết là phải học thuộc. Và sau đó là cô Ngọc cũng thường xuyên quán để thực hành 16 hơi thở. Rất là hay. Rất là có sự tinh tấn, rất là chịu khó tu tập để mà nắm được những cái căn bản trong sự tu tập. Và trong cái bài tiến trình tu chứng tâm lậu hoặc hả, có chia sẻ chùa Bằng Pháp Thì cô Ngọc đã rất là siêng, đã nghe trở lại và đánh trở lại. Đánh trở lại nguyên một cái bài đó. Rồi cô Ngọc còn đánh cả bài ngũ quẩn 1 và 2 đúng không? Hết cái đó rồi nhưng mà chưa đọc lại. Chỉ có cái 1 là mới gửi cho Phượng thôi. Dạ. Bài mới đọc lại. Dạ. Rất là tốt. Giờ như vậy mà trong khi nghe và viết như vậy, cái tâm nó thâu nhiếp được nhiều hơn nữa trong cái pháp. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn Phượng cho. Có được. Có ai nữa không? Chị Thảo. Tu tập được bao nhiêu pháp trong đây? Chị theo như Phượng dĩ thì chị tập rãi tâm từ. Dạ. Thì không biết tới đâu chị cũng chưa biết. Chị cảm niệm hơi thở. Mà ngoài ra quán bất tịnh với lại quán vô thương thì chưa. Quán bất tịnh mình đã có học trong cái khóa 4 ngày rồi, nhưng mà chắc là không có nhớ được hành tiếp phải không? Ok, rồi còn ai nữa không? Vị nào chia sẻ với con? Chú Vinh. Những pháp này đã có tu tập qua chưa? Cô Phương hỏi thì cũng nói mình thường nhận thấy là cái vấn đề mà về vô thường nó đi đầu á, mình đã nhận được mấy cái đó. Thành ra nó cũng có rất nhiều cái tâm tưởng nó về nhàm chán nhiều chuyện. Cái thứ hai nữa là về vấn đề mà vô ngã, thì thấy cái ngã mình nó trả ra cái gì hết nhỉ? Thì nó có, nhưng mà còn sớm nhỏ được đi đến đâu đó thì đó là cái chuyện sau. Nhưng mà đây là mình đã có cái nhận định về cái vấn đề đó rồi. Thế vấn đề nữa là cái tâm từ đó, mình thấy là từ trước đến giờ nếu mà mình không sống trong cái thiện tâm đó, cái tâm từ trải ra mọi người đó, thì mình không có thoát được. Thì nhưng mà nó phải lần lần, có nhiều lúc có nhiều cái phản ứng nó cũng chưa có từ lắm. Thì nhưng mà tôi thấy cái đó là cái điều quyết định, là phải có cái tâm từ trải ra thì mới thấy cái sự bình đẳng giữa các mình và các người khác, tức là tất cả chúng sinh giữa với nhau, thì mới đi được đến cái chỗ như lời Đức Phật đã dặn nhau, phải có cái tâm từ bình đẳng như vậy để chia sẻ với tất cả mọi người. Thì và cái nữa là cái vấn đề mà không quên lời Đức Phật dặn là mình, cái vấn đề là nhân quả. Thành ra cái thiện tâm nó là cái quan trọng, cái từ tâm cũng vậy là cái quan trọng. Thì và thì nếu đó đi tôi nhận định được một vài số như vậy, còn nhiều cái chuyện khác thì nó dài dài mãi rồi. Xin chấm dứt đây. À dạ, xin cảm ơn chú. Thành ra là trong cái bài kinh này mình về mình xem lại rồi mình ráng tu tập theo cái bài kinh này ha. Thứ nhất là mình tự hỏi rằng mình đã có làm bạn với đại thiện chưa? Chúng ta đã có lấy bát chánh đạo, phương pháp tám đúng làm cái người bạn của mình trong sự tu học này chưa? Khi thấy chúng ta đã có thấy theo đúng cái tinh thần của tám đúng chưa? Là chúng ta có nhìn các pháp bằng sự thấy biết rằng đó là ngũ uẩn không? Thì cái nhìn cái thấy như vậy là chúng ta đang làm bạn với bát chánh đạo, đang làm bạn với thiện đó. Vì khi suy nghĩ, chúng ta xem mà những dòng suy nghĩ của mình có đúng với lại cái tinh thần và về nghĩ đúng ở trong phương pháp tám đúng không? Chánh tư duy hay không? Nếu chúng ta biết điều chỉnh cái suy nghĩ của mình vào trong cái sự là chánh tư duy thì đó được gọi là chúng ta đang làm bạn với thiện đó. Để chúng ta nhớ ha. Hoặc dòng suy nghĩ nào đó khởi lên mà chúng ta thấy mình dính mắc, mình tham, mình sân, mình si trong đó thì mình biết là sao? Suy nghĩ này là tà tư duy, suy nghĩ này không phải là một suy nghĩ chân chánh của một người tu. Nó không thuộc vào trong cái chánh tư duy mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và thấy như vậy rồi chúng ta điều chỉnh cái dòng tư duy của mình, đưa đến cái chỗ là bây giờ mình phải suy nghĩ làm sao để cho mình xả bỏ được cái tâm tham này đây. Mình phải suy nghĩ làm sao để mình xả bỏ được cái tâm sân này đây. Mình phải suy nghĩ làm sao để mình xả bỏ được cái tâm hướng về cái sự làm hại mình và làm hại người như vậy đây. Thì chúng ta tập những cái dòng suy nghĩ như vậy và hướng đến những cái sự suy nghĩ như vậy thì đó được gọi là chúng ta đang làm bạn với lại chánh tư duy mà Đức Phật đã chỉ dạy đó. Rồi bây giờ khi mà chúng ta nói chuyện với nhau, trong lời chúng ta nói chúng ta có thể phát ngôn một cách gọi là thoải mái, vui vẻ, dễ vui, phóng dật. Thì khi mà chúng ta nói chuyện như vậy thì chúng ta tự xem lại cách ăn nói của mình, mình đã có là làm bạn với lại bát chánh đạo chưa? Mình đã có làm bạn với thiện chưa? Và khi mà mình xem lại cách ăn nói, ồ, tuy là mình nói cái lời cũng không phải là hại ai, không phải là đâm thọc, không phải là hơn thua, không phải là độc ác, nhưng mà lời nói của mình vẫn là những lời nói dễ vui, phóng dật, linh tinh, phóng túng, vân vân. Thì mình thấy như vậy nó chưa phải là mình đã đưa cái lời, cái khẩu hành của mình vào trong kết bạn với lại lời dạy của Đức Phật, thì mình phải điều chỉnh trở lại. Thì đó là làm bạn với thiện đó, là chúng ta hiểu ha. Và trong cái hành động cũng vậy, chúng ta coi là những cái hành động của mình và thấy những cái hành động của mình nó đã có đưa mình về gần với lại lời Phật dạy hay không, ở trong lời Phật dạy hay không, sát tâm trộm cắp tà dâm hay không. Vậy khi thấy có những cái hành động bất thiện, nó tránh xa, nó gọi là nó cách xa với lời dạy của Đức Phật, thì mình biết là mình chưa có làm bạn với lời dạy của Đức Phật rồi. Vậy khi đó là chúng ta đưa mình trở về vào trong những lời dạy của Đức Phật. Tuy nhiên là từ bỏ sát tâm, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, thì như vậy là mình đang làm bạn với thiện, làm bạn với các chánh đạo, làm bạn với lời Phật dạy đó. Và như vậy về trong cái chánh mạng cũng như vậy, là trong cái sự việc nuôi cái đời sống của mình, mình cũng xem là những cái nghề nghiệp của mình sinh sống có đúng, có được nằm trong cái sự an ổn tốt lành mà Đức Phật dạy hay không, hay là những cái nghề không tốt lành cho chúng ta thì phải xem trở lại rồi điều chỉnh. Rồi trong cái sự siêng năng cũng vậy, chúng ta phải xem lại sự siêng năng của mình. Mình có siêng năng đúng theo lời dạy của Đức Phật chưa? Siêng năng đúng theo bát chánh đạo chưa? Hay là mình đang siêng năng mình làm cái việc gì đâu mà? Thì mình phải xem trở lại. Và trong cái sự mà quán đúng chỗ, tức là chánh niệm cũng vậy. Mình coi mình thực hành cái sự chánh niệm, cái sự quay về trong thực tại của mình có đúng với lại lời dạy của Đức Phật chưa? Hay là chưa đúng, mình phải điều chỉnh. Và trong cái sự định tâm tu tập, chúng ta cũng phải xem trở lại. Như vậy đó là cái sự làm bạn với thiện. Và thứ hai là về cái phần có giới, thì con mong rằng là chúng ta ý thức thật kỹ vào trong cái phần này, để trong cái sự tu tập là chúng ta luôn nhớ cái giới, định và tuệ, đó là những cái pháp nó đi đôi với nhau. Và nếu mà một cái sự tu tập nào mà chúng ta xem thường giới hạnh, thì thật sự cái pháp đó, cái sự tu tập đó, chúng ta không nên thân cận, không nên kết giao. Sự tu tập nào cũng vậy, phải có giới hạnh và phải được xem xét đúng cái giá trị của cái sự giới hạnh, sự tu tập giới hạnh. Giới hạnh có một cái chân đứng rõ ràng trong sự tu tập. Rồi thiền định và trí tuệ, là giới định tuệ nó phải đi song hành với nhau trong cái sự tu tập. Thì cái sự tu tập, cái sự hướng dẫn, cái sự tu học đó, chúng ta mới nên thân cận. Còn nếu trong một sự tu học nào mà xem thường giới hạnh, chỉ chú trọng vào định hoặc chỉ chú trọng vào tuệ, thì sự tu học đó chúng ta cần phải xem trở lại. Như vậy đối với người tu thì giới hạnh là một điều quan trọng trong cái sự gọi là trong cái sự tu tập đưa đến cái sự chánh giác của mình. Và sau đó là định, tinh cần và trí tuệ. Thì những cái phần này hồi nãy con đã chia sẻ rồi, và tiếp đến là bốn cái pháp còn lại. Thì con mong chúng ta về xem lại thật kỹ cái bản kinh này, và từ đây kiểm tra lại cái sự tu học của mình, để thấy mình chưa có thành tựu cái gì thì chúng ta tinh cần tu tập cái đó ha. Rồi chúng ta cần câu hỏi nào nữa không? Hết rồi hả? Không có hỏi nữa hả? Rồi, bây giờ là 3:20. Rồi, coi như chúng ta học xong cái bài kinh này. Rồi, bây giờ con mời chúng ta quay về ở trong thực tại. Con muốn đặt ra một câu hỏi với lại chúng ta. Chúng ta không hỏi con thì con hỏi chúng ta. Vậy thì con xin hỏi chúng ta là chúng ta có thấy mà trong cái sự chia sẻ vừa rồi, trong những cái buổi chia sẻ vừa rồi, pháp đào mà con nhấn mạnh chúng ta cần phải an trú, pháp đào cái tính thì đâu chứ giống mặt cô được không? Có một pháp mà khi hướng dẫn thực hành thì con luôn luôn nhé quay về với pháp đó. Dạ được, gần gần được á. Một pháp mà mỗi một khi mà con kêu nghe tiếng chuông rồi quay về, hoặc là làm cái gì cũng phải nhớ. Cảm giác thần thân. Thì đó là chúng ta có để ý hay không, khi mà nghe tiếng chuông ấy, con mới mời chúng ta quay về an tịnh rồi cảm giác thần thân ha. Thì con nói là khi nào mà chúng ta đi vào trong cái thiền tập cũng vậy, cũng quay về trong cảm giác thần thân ha, chúng ta nhớ ha. Thì có phải là hôm nay là pháp đó pháp con nhắc nhở thường xuyên không? Đúng rồi. Thì theo chúng ta cho đến ngày giờ này, con đã chia sẻ nhiều trong những cái bài ngũ uẩn một và ngũ uẩn hai, cũng như là trong những bài con chia sẻ trong những cái YouTube khác, thì vị nào có thể nói giùm con khi quay về đến cảm giác toàn thân này có những lợi ích gì được không? Câu nói chút xíu được không? Chắc chưa nắm rõ ha. Dạ rồi, thôi được rồi, chú tính được không? Dạ thưa, thưa cảm giác toàn thân tức là mình trở về với hiện tại, mình tập định tâm. Tốt quá, nói một câu nghe rất là hay. Rồi, còn lợi ích nào nữa? Giờ chúng ta nhớ nha, lợi ích thứ nhất của cảm giác toàn thân là trở về thực tại. Chúng ta nhớ không? À, còn những ngôn từ nữa nhưng con muốn để chúng ta tự nói. Và vị nào nói nữa xin giơ tay đi, nếu không kêu không trúng. Vị nào? Rồi mời chú Vinh. Lợi ích của cảm giác toàn thân là để làm gì? Để nhận định những cái gì nó sinh khởi từ nơi nơi bản thân mình và thân mình, từ ngoài và từ trong ý, từ ngoài và ngoại cảnh, và thấy cái sự thọ cảm của mình thế nào, xúc cảm của mình thế nào trước những các cái xúc cảm xúc như vậy, để mình nhận định rõ thì giữa những các cái khía cạnh thọ lạc, cái thọ khổ hay là tâm không là không khổ, phải không? Thì cái vấn đề thọ hỷ ấy, hay là an lạc của thân tâm hay là của thân và tâm ấy, thì nó có quyết định được cái phần nào mà cái khi mình nhìn rõ cái đó thì nó sẽ thấy được cái định tâm một phần nào, và nó sẽ đưa mình đến cái chỗ chánh niệm. Và là thì cảm nhận của tôi như vậy. Rất là tốt, rất là tốt. Mặc dù là cái cách nói của chú chưa có phân định được rõ ràng nhưng rất là tốt, rất là tốt. Rồi một vị nào nữa đi. Và cảm giác toàn thân thì lúc đó mình đưa cái tâm của mình trở về với cái thân của mình. Đúng rồi, rất là hay. Cái lời đó là lời con muốn nói đó. Rồi, còn gì nữa không? Đưa tâm trở về thân. Hả? Rất là đúng rồi, sao nữa? Buông thư, mình tôi thu được cái buông thư toàn thân. Cũng đúng luôn, cũng được luôn, cũng tốt luôn. Khi về cái cảm giác toàn thân là tất nhiên lúc đó mình thấy cái người mình chỗ nào rút, chỗ nào căng thẳng, chỗ nào khó chịu, mình sẽ thả lỏng nó ra. Đó cũng là lợi ích của cảm giác toàn thân. Rồi gì nữa? Dạ chị. Mình thưa thuốc được lục căng. Đúng rồi, rất là hay, thuốc được lục căng hay quá. Rồi, người ai nữa? Cô? Dạ, khi mà cảm giác toàn thân được, nghĩa là nó đưa cho mình nhiều thứ chuyện để mình sống trở về với thực tại. Cái thứ nhất là biết mình đang ở cái quay nghi gì, quay nghi đứng, đi, nằm hay ngồi. Cái thứ hai là hơi thở như thế nào, có tỉnh giác hay không, rất là quan trọng. Nếu mà không có hay biết toàn thân nghĩa là mình không có tỉnh giác. Đúng như vậy. Theo mình đó. Đúng rồi. Không sống thực tại, ở trong tưởng. Dạ. À, rất là đúng. Rồi sao nữa? Để các bạn khác. Dạ. Vị nào nữa bổ sung? Chứng quan pháp được không? Thì biết bao nhiêu nói nhiều. Dạ. Ok, những thế này nữa. Thì theo tôi hiểu, cũng mới học với cô Phượng thời gian gần đây thôi, thì theo tôi hiểu thì khi mình quay dạy lại thì mình có cơ hội để nhận diện được ngũ uẩn, và nhận, mà mình có thể phân tích ra được những cái cảm thọ, cảm giác của ngũ uẩn. Và nếu mà mình có nhận diện được ngũ uẩn thì mình mới thấy được những cái đằng sau ngũ uẩn là những cái lộ hoặc tập khí của mình có từ trước tới giờ. Mà nếu mình thấy được cái đó thì mình mới có thể có cơ hội từ từ xóa bỏ, đào thải các những cái tập lộ hoặc tập khí đằng sau cái ngũ uẩn. Rất là hay, cho chàng vỗ tay đi. Rất là tốt, rất là tốt. Chữ mới vừa nghe được cháu chia sẻ không có nhiều lần, nhưng mà đúng là có nắm vững được cái tinh thần này thì rất là tốt, rất là tốt. Thì đại khái qua những cái sự nhìn nhận của chúng ta về lợi ích của sự tu tập cảm giác toàn thân vừa rồi, là chúng ta đã nắm hiểu được tầm quan trọng của cảm giác toàn thân là như thế nào rồi. Chúng ta thấy không? Cái sự thực hành cảm giác toàn thân là rất quan trọng, rất rất là quan trọng. Nó là bước đầu để tâm về với thân, là bước đầu để tâm về với thân. Và là sao? Và là cái sự để tâm an trú ở trên thân, để tâm có thể được định ở trong thực tại, định ở trên họ, định một cách rõ ràng trong sáng thực tế, chứ không phải là định ở trong tưởng. Cái đó là cái điều đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy ở trong đó. Rồi khi đi, đứng, nằm, ngồi, khi nói chuyện, chúng ta đều có thể về trong cái cảm giác toàn thân. Mà nhờ về như vậy chúng ta thấy sao? Mình hộ trì được căn, mình sẽ hộ trì được căn một cách dễ dàng. Mà nếu không về trong trên cảm giác toàn thân này, chúng ta rất là khó thực hành cái hộ trì căn. Và nhờ cái về trên cảm giác toàn thân này, chẳng hạn như khi chúng ta đang nói chuyện với nhau, người bạn của mình vẫn đang nói chuyện, nhưng mà chúng ta vẫn lúc nào cũng quay về rõ biết an trú trên cảm giác của mình. Và khi đó mình vẫn thấy, vẫn nghe, mà chỉ cần mình thấy thọ trên người mình thay đổi, tất nhiên là mình đã động chuyển theo câu chuyện của bạn mình rồi. Hoặc là mình an trú trên cảm giác toàn thân như vậy, thì thay vì cái sự động chuyển của mình theo câu chuyện người kia đôi khi nó lôi cuốn hoàn toàn, thì bây giờ một vài cái câu chuyện nào đó mình thấy nó có cái sự sanh khởi là mình biết. Hoặc là nó không sanh khởi, nó vẫn nghe rõ ràng, mình có thể biết được. Thành ra khi quay về trên cảm giác toàn thân là có rất là nhiều lợi ích. Và lợi ích nữa là gì? Là mình nhận diện được những cảm thọ của thân, ba loại cảm thọ. Và rồi khi mình nhận diện ra được ba loại cảm thọ của thân, tiếp xúc với thân như vậy, thì thông qua cái thân này mình sẽ nhận diện ra những cảm thọ của tâm. Là chúng ta hiểu ha? Thông qua cái sự thấy được cảm thọ của thân thì bắt đầu chúng ta sẽ thấy được cái cảm giác của tâm như thế nào. Trong khi nói, trong khi nghe người khác nói như thế nào, xây lại cảm giác của thân, thân bình thường là mình biết tâm nó cũng vẫn đang bình thường, nhẹ nhàng, không dính mắc. Mà thân khởi lên cái sự bức xúc khó chịu thì không qua đó mình biết, ồ, tâm đã khó chịu rồi, tâm đã bực bội rồi. Thành ra là thông qua cái cảm giác của thân này, mình sẽ thấy được những cái cảm giác của tâm dính mắc chắc trước như thế nào trong khi tiếp xúc. Rồi thông qua cái cảm giác của tâm, những cái sự dễ chịu, khó chịu trong nội tâm của mình, thì thông qua những cái cảm giác đó của tâm, mình sẽ nhìn thấy được những cái pháp ác bất thiện nằm trong cái nội tâm của mình. Ví dụ như mình nghe lời người ta nói, một cảm giác dễ chịu khởi lên là mình biết, mình xem lại xoáy ở trong đó cái thâm ý gì nằm trong cái sự dễ chịu đó, để mình thấy, ồ, đó là một cái sự tham ái dính mắc vào trong cái lời người đó nói. Thí dụ như là một cái lời khen chẳng hạn, mà mình thấy mình thích thú dễ chịu là xem trong đó là một cái gì là thích, chấp thân. Xem mà đi, thích người ta nói, mà tại sao thích người ta nói, thích người ta khen là chấp thân. Thì cho thân này là mình, bây giờ ta chấp mình thích, chạy qua cái sự thích đó, mình thấy rõ ràng sao cái thân mình vẫn còn chắc nó dày lắm, chưa hết được. Rồi chẳng hạn như thông qua cái lời người ta nói là mình thấy mình cảm giác khó chịu không? Và thông qua cái cảm giác khó chịu đó mình xem lại sao khó chịu. Cái thâm ý gì nằm trong cái cảm giác này mà khó chịu? Mình xem lại cái thâm ý nằm trong cái cảm giác đó. Thì cái thâm ý nằm trong cái sự khó chịu đó có thể là gì? Một cái sự chấp thủ, một cái sự dính mắc, một cái sự hơn thua, một cái sự ích kỷ, một cái sự gọi là ghét, không ưa chẳng hạn, một cái thái độ chấp thủ nào đó, một cái sự chấp đúng sai nào đó của mình. Thì như vậy thông qua cảm giác của tâm mà từ từ mình sẽ phát hiện được tất cả những cái pháp bất thiện nội tâm của mình. Và giờ thấy được những pháp ác bất thiện đó thì bắt đầu mình mới có thể có một sự tu tập đưa đến cái sự là tẩy sạch được những cái rác bẩn trong nội tâm của mình. Thành ra cái sự quay về trong cái sự cảm giác thân là rất quan trọng. Và bắt đầu ở trong cái cảm giác thân rồi bắt đầu mình có thể mình nhận diện được những cái tưởng, những cái hành, cái thức như thế nào, ngũ uẩn đang như thế nào, mình có thể nhận diện được rõ ràng, vẫn an trú trong cái định đó một cách rõ ràng, chứ không phải là một cái trạng thái tâm mông lung. Thành ra là cái sự quay về trong cảm giác toàn thân là có rất là nhiều những cái lợi ích, rất là nhiều những cái lợi ích. Và khi mà mình trong cái sự tu tập thiền định cũng vậy, khi mình tiếp xúc cũng vậy, cảm giác trong người của mình mà nó bức xúc, nó khó chịu hoặc là nó căng ra, thì khi mình quay về như vậy mình vẫn có thể là hướng cơ thể mình đến cái sự xả bỏ nhẹ nhàng, thư giãn. Thành ra là chúng ta hiểu lợi ích của cảm giác toàn thân rồi ha. Và thành ra chúng ta hiểu là vì sao trong cái thời gian vừa qua thì trong cái sự tu tập về 16 hơi thở con chưa có thay đổi cái bài tập mới cho chúng ta, và chúng ta vẫn cứ ở trong cái thực hành là cảm giác toàn thân không. Là vì sao? Là vì an trú trong cảm giác toàn thân này thì chúng ta sẽ có thể thực hiện, thực gọi là thực hành được rất là nhiều những cái sự tu tập khác nữa, chứ không phải là một. Và chúng ta hiểu ha. Rồi anh Tâm đang có gì thắc mắc không? Thì cô mình xin hỏi yeah. Là trong cái phần thứ tư này, cái tưởng bất tịnh đó, cô sẽ có một cái phương pháp riêng biệt gì để mà mình tập cái tưởng bất tịnh hay không? Tại vì hồi xưa tôi sẽ nghĩ mình nêu cái này là hồi xưa mình gặp một vị thầy thiền sư dạy bảo mình phải tập cái phương pháp cái bằng quán bất tịnh mà toàn là 32 thể trược thôi. Chứ cứ mỗi một cái giờ thiền thì mình ngồi là mình phải niệm về 32 thể trược, phải học thuộc lòng 32 thể trược và phải quán hoài trên cái 32 thể trược đó. Thì kết quả là sao? Là đến một cái độ mà mình thể nhập được cái sự bẩn của cái 32 thể trược đó, và nó đưa đến một cái kết quả là nhìn ai mình cũng gốm hết á, nhìn ai mình cũng thấy gốm, thì là rất là không có tiện cho cái đời sống bình thường của một cái người mà còn trẻ, ví dụ như người có vợ chồng hay là cái gì. Thì là mình mới hỏi tại sao bây giờ nếu mà quán như thế này một thời gian thì bỏ chồng bỏ con hết, không có thể sống trong gia đình được, tại vì nhìn đâu cũng thấy gốm thấy ghê. Thì theo ý cô nghĩ như thế nào? Mình tập phương pháp gì để tránh những cái cảnh đó nếu như người ta còn đang sống ở trong cái gia đình bình thường, đời sống bình thường, thì tập một thời gian nó sẽ đưa đến những cái kết quả. Nếu mà tập đúng đàng và thì nó sẽ có kết quả, mà cái kết quả đó theo mình, kinh nghiệm mình là do cái tưởng nó đưa ra. Tưởng không chứ làm gì mà biết có những cái chuyện, ví dụ như trong cái phổi hay cái tim hay là máu mủ trong người nó đưa ra, làm sao mà mình thấy hết được? Thì là phải tưởng, nhưng mà cái tưởng đó nó đưa ra nhiều cái chuyện hết sức là quan trọng. Thì theo ý cô mình muốn biết như thế nào? Dạ. Dạ, yeah, cảm ơn cái câu hỏi của cô rất là hay. Yeah. Điểm này là cũng có một số việc là họ e ngại. Dạ. Yeah. E ngại trong cái sự tu tập thì quá bất tịnh. Thì đúng, yeah, rõ ràng trong này chúng ta thấy là tưởng mà. Tưởng không? Dạ. Yeah. Đây là tưởng bất tịnh mà. Dạ, yeah, tưởng bất tịnh. Nhưng mà nó không phải là tưởng không. Dạ. Yeah. Nó không phải là tưởng không. Ừ. Nó không có gì trong nữa. Ừ. Khi cô thành tựu được pháp quán là có gì trong nữa? Có họ. thọ là quan trọng. Có thọ trong đó. Và cái quan trọng trong sự tu học này, cho nên cái sự tu học này á, chúng ta phải có một cái trí đầy đủ về, về pháp. Và đầy đủ về pháp có nghĩa là đầy đủ trí về ngũ uẩn. Thì khi mà chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta biết là ngũ uẩn nó đang thực hành như thế nào. Và trong cái pháp này có những cái uẩn nào tham gia vào trong cái sự thực hành đó. Và trong sự thực hành đó có đi đến đâu, mình biết kiểm soát nó. Giống như cô khi mà thực hành cái tưởng bất tỉnh và sau đó mình nhìn ai mình cũng thấy vướng hết, đúng không? Rồi sau đó cô làm cách nào? Thì bỏ, không dám hành nữa. Thì đó là một cái, có một cái lúc nghĩa là mình, cái này xin lỗi quý vị nha, mình kinh nghiệm sống mà mình biết cái đó không có đúng, là trong cái lúc mà định định mạnh rồi đó, mình thấy tự nhiên dòi ở đâu trong này nó bò ra ghê lắm, đến độ nghĩa là mình lúc đó, lúc đó mình sợ lắm, mình phải trình. Thì vị thầy nói thôi bây giờ cô thể nhập quá rồi không có được, bỏ đi. Thì lúc bây giờ mình bỏ, mình không có theo phương pháp đó nữa. Dạ. Thì thành ra là trong cái sự tu tập này đó, là con nói là đây là một trong những pháp phải tu, chứ nó không phải chỉ tu một pháp đó. Và nếu mình tu một pháp không á, là mình không có đủ cái trí tuệ, không có đủ cái trí tuệ trong cái pháp đó. Thì trong cái sự tu tập này dĩ nhiên là chúng ta phải luôn luôn bắt đầu bằng cái sự thấy biết về ngũ uẩn rồi mới tu tập. Thành ra chính vì vậy mà trong thời gian vừa qua con đâu có nói về những cái này. Con đâu có nói về nhiều trong cái tưởng vô thường hay tưởng tịnh hay từ tâm đâu. Niệm hơi thở chúng ta cũng đi rất là ít. Là vì sao? Cái đầu tiên hết, cái mà chúng ta cần nắm ở đây là cái trí về ngũ uẩn trước đã. Rồi sau đó mới đi vào sự tu tập, đúng không? Phải đi bước 1 và mới đi bước 2, bước 3 mới té, mới không té. Bây giờ chúng ta không bước 1, không bước 2 mà vào cái dễ bước 3 là té không? Té liền mà nó nguy hiểm. Nguy hiểm có khi nếu mà mình cứ tưởng như vậy hoài thì đời sống mình sẽ bị xáo trộn. Thì đó là sao? Là mình đi không có đúng cảnh. Mình đi không đúng cảnh, chứ là mình nhảy quá xa trong khi mình chưa căn bản trong sự tu tập. Thì thành ra là chính vì vậy mà những cái này thì rõ ràng là nãy con chia sẻ tới đây thôi, chứ con vẫn không hướng dẫn chúng ta đi sâu vào trong sự thực hành. Và chúng ta thấy rõ ha, là vì cái ý mà con muốn chia sẻ hướng dẫn chúng ta nắm vững ở đây chính là trí về ngũ uẩn trước cái đã, rồi sau đó những cái pháp đi sau này chúng ta sẽ hành sao. Chúng ta rõ ha. Thì như vậy trong cái vấn đề của cô đây là gì? Là khi đi vào trong pháp hành đó là cô không có được cái căn bản trí, nhưng mà khi cô đi vào trong cái sự là thuần quán về bất tịnh, và khi mà cái tưởng đó mà nó thâm nhập, nó gọi là nó sống vào trong nội tâm rồi, thì lúc nào mình cũng chỉ thấy cái sự ghê tởm bất tịnh nó diễn ra. 15 năm. Thì mình chỉ thấy cái sự ghê tởm nó diễn ra. Thì như vậy trong cái sự tu tập, nếu mà chúng ta thành tựu chánh kiến thì nó khác với sự tu tập của cô như thế nào? Nó khác ở cái chỗ là khi chúng ta quán bất tịnh và thể nhập trong cái tưởng về bất tịnh như vậy rồi, thì bắt đầu ngay cái chỗ đó mình tự thầm nói lại với mình là sao? Thấy cái bất tịnh của thân chưa? Thấy cái ghê tởm thân chưa? Còn mê cái gì nữa không? Còn đắm cái gì nữa không? Còn luyến cái gì nữa không? Còn tiếc cái gì nữa không? Còn muốn có thêm nữa những cái thân vô thường và bất tịnh như vậy nữa không? Thoải mái ơi, ngươi đã chưa? Sống như vậy đã chưa? Đủ chưa? Khi đó thì mình tự thầm nói với mình để cái lòng thoải mái của mình nó nhả ra. Cái ảo tưởng về thân kiến của mình nó giả ra. Và khi mình quán, mình thấy trong người mình cái sự tha mái, cái cảm thọ tha mái của mình nó nhả ra, nó gọi là nó tơi bời, nó được gọi là sai nhiễm ra hết rồi, nó không còn là một cái khối trong nội tâm của mình nữa rồi. Thì khi đó là sao? Mình phải biết dừng lại trong cái pháp quán, bắt đầu mình quán ngũ uẩn. Khi đó bắt đầu mình chuyển sang, mình không tiếp tục mình quán về cái tưởng bất tịnh nó nữa, mình chuyển sang quán ngũ uẩn. Quán ngũ uẩn là quán như thế nào? Khi mà mình thấy cái ảo tưởng thân kiến của mình nó được đoạn diệt rồi, mà nếu cái dòng cảm thọ đó nó vẫn còn, thì bắt đầu có tiếp thọ, có thọ về cái tưởng bất tịnh, ồ có cái cảm giác ghê tởm, nó sanh là do cái duyên mình quán cái tưởng bất tịnh. Nhưng mà khi những cái tưởng này lắng dịu thì nó sẽ hoại diệt thôi. Và nếu trong khi mình xả thì ra mà cái tưởng nó còn, mình biết có tưởng bất tịnh, có có tưởng ứng tịnh mà tưởng này duyên sanh là do mình huân tập nó trong cái thời gian vừa qua, nhưng mà rồi nó cũng sẽ hoại diệt. Nếu khi đó mình muốn xả nó thì mình xả nó bằng cách như vậy, tất nhiên là mình an trú trong cái sự quán ngũ uẩn. À, chúng ta hiểu, cô hiểu ha. Và khi cô an trú như vậy thì cái thọ tưởng đó nó không được nuôi dưỡng mà nó đang được chỉ mặt. Thì khi nó bị chỉ mặt như vậy thì nó sẽ dễ dàng bị tiêu diệt. À, cô rõ ha. Còn nếu mình thực hiện pháp quán đó mà mình không biết cách quán ngũ uẩn thì sau đó mình bị cái pháp đó chi phối mình hoàn toàn. À, chúng ta hiểu ha. Và để mà đi vào cũng có sự tu tập tưởng bất tịnh mà cái pháp nó được gọi là có FV trong mình, tất nhiên là phải sanh khởi được cả một cái cảm giác kinh sợ trong đó. Và khi khởi lên cái cảm giác đó rồi thì bắt đầu phải tác ý vào trong đó, không phải dừng ở trong đó không. Tác ý vào trong đó là sao? Là tất nhiên là chúng ta sẽ nói sao khi mà chúng ta thấy được trong người cái gọi là cái 32 cái vật bất tịnh trong thân mình nó hiện ra rõ ràng, và cái tự thể này nó trở thành vô ngã trống rỗng. Và lúc đó chúng ta thanh lên một cái cảm giác cảm xúc về cái sự vô ngã trống rỗng và bất tịnh của tự thân, thì khi đó rồi tác ý vào trong cái nội tâm mình, chứ không phải dừng trong một cái tưởng nha cô. Không phải dừng trong một cái tưởng mà khi đó là dư lý tác ý để sao đánh vào cái gì, cái lòng ngã mạn, cái bản ngã, cái tôi nè, đánh vào ở trong đó cho nó tan tành ra, cho nó tan thành mây khói hết, là cái sự duy lý tác ý sao? Thấy chưa? Còn ngu nữa hay không? Còn hơn thua nữa hay không? Người ta nói một câu cũng không được, nói một câu về mắt ăn mắt ngủ, thấy chưa? Si mê như vậy là đủ chưa? Thì khi đó là sao? Chúng ta phải duy lý tác ý đánh vào trong đó, đánh cho được, đánh cho đến khi chẳng thấy tâm mình thấy tơi bời, cái nhã mạn của mình nó tơi bời ra hết rồi. Nó không còn mạnh mẽ, không còn quên quán, không còn ta đây, không còn phải dày thét cho nó nữa. Thì khi đó chúng ta đã thấy được cái thành tựu đến chỗ đó, thì khi nào mình biết cần ngưng, bắt đầu ngưng, ngưng rồi thì chuyển sang quán ngũ uẩn thôi. Là chúng ta rõ hơn. Thì cô cũng rõ rồi hen. Dạ. Tại hồi thời đó chưa có biết nhiều. Dạ. Mới tập thôi. Rồi dạ. Ông thầy thì ông biểu bây giờ phải tập cái này trước tiên để thấy cái cơ thể của mình nó vô bẩn tích kia thế nào. Thì ông thầy biểu sao mình là cứ nghe vậy thôi. Hồi thời đó đâu biết ngũ uẩn là cái gì. Cách đây mình mấy năm pháp học cũng chưa có nhiều. Dạ. Dạ. Thì thật ra trong cái sự tu tập á, trong sự tu tập mà con chia sẻ với chúng ta đó. Dạ. Trong cái sự tu tập con chia sẻ với chúng ta đó, thì cái sự về nhận diện ngũ uẩn này nè, thì chúng ta dù tu ở tại gia thì vẫn thấy mình vẫn có thể thực hiện được một cách nhẹ nhàng, dễ dàng trong cuộc sống, phải không? Rất là nhẹ nhàng, mà nó đưa đến cho chúng ta một cái trí là sống với thực tại. Sống với thực tại lúc nào cũng có thể quay về nhìn thẳng vào trong cái nội tâm của mình, trực diện, trực chỉ vào trong nội tâm của mình để thấy và biết. Chứ chưa có đòi hỏi chúng ta là đưa đến cái chỗ là tẩy sạch tham sân si. À, thành ra chúng ta hãy yên tâm đi ha. Có điều là đi metro quên xuống. Đi metro quên xuống không? Nếu mà quên á, bị đào mà hay quên á, thì làm sao biết cái miếng nhỏ nhỏ với lại mấy cái dòng chữ. Xem lại ngũ uẩn, nhắc mình đi. Lúc nào cũng vậy, xoáy trở lại xem lại. Bây giờ xem lại ngũ uẩn liền rồi nha. Xem lại ngũ uẩn liền rồi nha. Một vị nào đi, xem lại ngũ uẩn liền. Ngay lúc này đi, xin tâm đăng. Nó xuống xe không? Chị nói là hiện tại. Dạ, ngay giây phút này. Chị muốn nói gì? Xem lại ngũ uẩn, chứng kiến ngũ uẩn ngay giây phút này. Thì ngay, ngay giây phút này đó. Thì giờ tâm đang tập trên cái xác nữa, thì biết rõ ràng cái xác. Tại sao tâm năng chỉ nói là thọ tưởng hành thức thôi, nhưng mà thấy cái xác cũng nên phải từng coi lại, để nó cũng là một cái giới tướng. Để mình coi lại thì cái xác thì giờ nó cũng yên ổn, nó không có hoạt động nhiều. Cái thọ thì cái tâm trạng thọ, cái cảm nhận của cái thọ nó cũng có đó, nhưng mà nó trong cái trạng thái là không có khó chịu mà cũng không có dễ chịu. Tưởng thì những cái hình ảnh hiện thời thì nó vẫn trước mặt vậy thôi, nó cũng không có bị cuốn hút theo. Hành thì lúc nào cũng nhớ cái pháp để mà thực tập. Một cái thức thì biết rõ mọi thứ hết, giống như mình cũng đang nói, mình biết có cái thức. Những cái đó mình được rõ biết hết. Vậy được chứ à? Được chưa chị Thảo? Dạ được. Được à? Được. Cô được chưa cô? Dạ được. Vậy học bài lại nha. Được hết cô? Dạ được. Học bài lại luôn. Được chưa? Ai nói được? Chị nói gì ta đâu dám trả lời nữa đâu. Thì cứ mạnh dạn đi. Cứ mạnh dạn đi. Sao mà được? Thảo nghe vậy mà Thảo thấy được à? Chị Thủy. Cái gì chị nói gì? Có ai nhận diện trong câu trả lời vừa rồi của Tâm Đăng không? Rồi, thôi rồi để yên một bên đi ha. Rồi mời chị Thủy nhận diện ngũ uẩn ngày hiện tại. Mời chị. Chị nhận diện ngũ uẩn ở trong hiện tại, chị biết rõ chị đang ngồi đây và cái sách chị đang thấy nó đang ngồi và cái thọ nó rất là khổ tại vì nó không có được khỏe. Cái hành và cái tưởng thì nó chạy lung tung lăng tăng cho nên lúc nào chị cũng phải dắt nó và kéo nó trở lại với cái thực tại mình đang ngồi. Thức thì chị rõ biết tất cả những cái hoạt động có thọ tưởng hành mà đang hoạt động với nhau. Có thức gì? Có thức cảm giác cả toàn thân. Thức có thức gì? Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô thân thức. Cảm giác cả toàn thân thức gì? Thân thức. Rõ biết cảm họ thức gì? Như vậy là chú một tuần học hai lần nhé. Đó biết cảm họ. Ý thức. Đó biết trước mặt. Đó biết âm thanh. Nhĩ thức. Rõ biết mông đang ngồi trên bồ đoàn. Thân thức. Rồi. Rồi tốt lắm. Chỉ thôi tuần học lần. À. Như vậy trong cái vấn đề anh Tâm đang nói vừa rồi, thì khi Tâm đang nói là em không có hướng dẫn về quán tắc, thì thật ra cái quán tắc thì đã có quán, đã có hướng dẫn rồi chứ không phải là không. À, nhưng mà khi hỏi thì cái phần sách thì thường ai cũng nói được, cho nên hỏi là ghi thẳng vào trong cái thọ tưởng hành chứ không phải là không hướng dẫn quán sách nha. Không có học đó. À chị học hả? Xem kỹ là đi. Ha? Xem kỹ là ngủ uống một, ngủ uống hai xem rồi phải không? Xem kỹ là đó nha. Rồi á, trong cái thọ thì đến mỗi người cũng có cảm thọ đó phải không, nhưng mà cảm thọ không phải không lạc hả? Trong người đang thấy có cái sự dễ chịu gì không? Bình thường không có gì dễ chịu hả? Hoàn toàn nó bình thường bên trong người phải không? Ừ. Tại sao lại dùng cái danh từ là cũng có? Thì có cái gì? Có cái bình thường. Chứ không phải là không. Tất nhiên là thọ, chúng ta dùng cái danh từ là cũng có thì nó chưa có được rõ ràng. Chứ thọ trong người do duyên thân thì lúc nào nó cũng có thọ, nhưng mà nó là thọ gì thôi chứ không phải là cũng có đâu ha. Thứ hai là trong cái phần tưởng thì anh trình bày vẫn chưa được rõ ràng. Khi anh quay về trong cái tưởng, anh chưa trình bày ra được cái tưởng nào nó đang có. Trong cái hành thì anh bảo là đang thực hành những cái pháp thầy cô Phượng nói. Thì thực ra khi quay về trong cái hành mà hỏi về cái ý hành đó, thì lúc đó anh xem liền cái ý suy nghĩ của anh liền, nên trả lời. Thì khi mà đúng pháp, thì khi mà anh quay về được ngay cái thực pháp đó, thì anh quay về là ý hành anh đã yên rồi. Khi anh quay về thì ý hành anh, vì vậy mà khi mà có cái câu là đem tâm của ông ra để ta an cho, thì quay lại tìm tao không thấy tâm đâu á. Tại vì sao? Xây lại tìm cái ý hành, thì dùng cái hành xây lại tìm đó thì nó im là đúng rồi. Tại chúng ta hiểu, thành ra khi đúng ra khi cái chỗ hồi nãy thực trực chỉ nhân tâm á, mà anh trực chỉ được, anh quay về lúc đó là ý hành đã im. Thì khi đó anh sẽ nói ở ý hành đã im à. Rồi á, thực sự ra thì khi mà nói về trong cái sắc pháp, thì khi anh thực hành anh xem lại cái sắc pháp, thì khi đó là anh vẫn đang hành, đang động chuyển đó. Tâm anh vẫn đang hành, vẫn đang động chuyển, tư tưởng vẫn đang sanh khởi, chứ chưa có thực sự là yên. Và trong cái phần thức thì vẫn chưa có được trình bày rõ lắm. Cho nên cái hành hình nãy bảo là vẫn đang thực hành những cái pháp như em nói, nhưng mà em bảo là chưa phải về học lại bài là như vậy. Khi nói mà xem lại hành, thì nếu mà trực chỉ được á, tất nhiên là vào thẳng một cái dục. Chị hiểu không? Trực chỉ nhân tâm là sao? Vào thẳng một cái dục ở trong nội tâm, không có đi qua con đường của tưởng, của suy nghĩ nữa. Thì hễ mà vào thẳng được thì ngay khi đó là ý hành đến thôi. Chị hiểu ha? Đúng không? À, thành ra tính như vậy mà lại nói gì học bài ha. À rồi, tâm ra có gì nữa không? Cái chỗ này không chưa thông. Chưa thỏa mãn. Chưa thỏa mãn thì cứ nói cho thỏa mãn đi. Rồi, xem là liền cảm họ thỏa mãn ra như thế nào trình bày. Thì không hiểu. Cảm họ khó chịu. Ờ, không thỏa mãn, cảm họ trong người nó là khó chịu, mà nó khó chịu như thế nào, diễn tả tiếp. Thì tại vì không, tại sao khó chịu, tại vì chưa thông cái chỗ này. Sao em? Em đang hỏi về thọ. Thì anh diễn tả cho mọi người nghe cái cảm họ không thỏa mãn của anh lúc này. Em đang khó chịu thôi. Nó đang khó chịu, đang dâng lên như thế nào, trong người nó nằm cái khóc trào trên người. Xem lại đi. Xem lại, đừng nhìn qua người. Thì khi nói như vậy, thấy xoay xuống, xem lại liền. Cảm giác trong người đang khó chịu, như sự khó chịu đó diễn ra trong lòng ngực của anh, hay diễn ra trong hai cánh tay của anh, hay đang diễn ra trong đầu của anh, sự bức xúc đó đang diễn ra chỗ nào trong cơ thể của anh? Trong đầu. À, tốt lắm. Rồi xem nữa, xem tiếp đi. Có chính xác là trong đầu hay không, hay nó còn ở trong chỗ nào nữa? Không biết có trong tim không nha. Xem kỹ là đi. Tại sao lại không biết? Người sao ạ? Người khác xem gì mình được? Tại mắt đâu thấy đâu. Xem lại rõ, biết lại cảm giác toàn thân. Đó là lợi ích của thực hành cảm giác toàn thân đó. Đó là lợi ích của cảm giác toàn thân. Khi chúng ta nghe một lời người đó nào nói mà chúng ta thấy khó chịu hay dễ chịu, thì nếu chúng ta thuần thục trong cảm giác toàn thân là quay về liền, xem lại liền từ đầu đến chân mình, có cái sự khó chịu này nó đang diễn ra như thế nào, diễn tả chính xác sự khó chịu của mình là một chút xíu hay to như vậy hay bự chừng nào như vậy, phải thấy phải biết. Và nó đang hiện hữu ở tim, ở đầu hay ở tai, đang rung lên, đang giận lên, đang khó chịu, bức xúc lên chỗ nào cái người phải thấy biết rõ ràng chân tướng của cái sự bức xúc đó. À, chúng ta rõ ha, đó là lợi ích của cảm giác toàn thân đó. Chứ bằng không á, mà chúng ta không thấy được cảm giác này, thì khi cái cảm giác khó chịu đó nó diễn ra, chúng ta chỉ có biết cái cảm giác khó chịu đó thôi. Và cảm giác này nó hoàn toàn chi phối dẫn dắt cho chúng ta. Cho đến chúng ta, cho đến khi nào chúng ta có thể nối làm đã theo cái chiều hướng của nó rồi, nó mới ngừng. Thì khi làm, khi nói như vậy được gọi là làm theo cảm xúc, làm theo cảm giác, làm trong vô minh. Còn lợi ích của cảm giác toàn thân mà chúng ta đã được tu học để làm gì? Đưa chúng ta về trong thực tại. Khi mà cái sự khó chịu đó khởi lên hay là cái sự dễ chịu đó khởi lên, quay về liền mà có thể nói tên một cách rõ ràng cái chân tướng, cái sự hoạt động của cảm giác khó chịu đó đang như thế nào, và mỗi người không ai giống ai hết. À, rồi anh Tâm Lan nói tiếp đi. Thì thật sự nãy giờ thấy khó chịu trong đầu thôi. Còn tim? Tim vẫn bình thường. Con tim chưa có ngưng đập. Còn tay? Cũng bình thường luôn. Trong người? Bình thường hết. Máu có rần rần lên không? Không. Rồi, thì bây giờ khi xem lại thì hiện tại bây giờ cảm giác trong người sao? Khi mà thấy được nó thì nó hết rồi. Hay không? Chúng ta thấy tác dụng nó rất là hay đó. Một khi mà chúng ta có thể nhận diện rõ cảm giác đó, mà nhiều khi chỉ cần nhận diện thôi nó tan rồi. Mà nếu chúng ta không nhận diện thì nó sẽ là cái dẫn dắt chúng ta đi đến thân hành, khẩu hành, làm cho đến khi nào nó đã thì thôi. Rất là ghê cái thọ tưởng hành thức này, rất là ghê. Một khi mà chúng ta không thấy biết nó thì nó sẽ cứ dẫn dắt chúng ta đi hoài làm theo cái sự chỉ thị nó như công chủ vậy đó. Nói ra đi, nó phải nói vậy nè, phải nói gì nè, nói gì nè, nói sao cho đã đi. Nói cho đến khi nào cái cảm thọ nó đã đời rồi mới im. Mà chính vì vậy không thấy ngũ uẩn thì cuộc sống của chúng sanh chỉ là sao? Nô lệ hành xử theo thọ tưởng hành thức giác dẫn mà thôi. Nhưng mà một khi nhìn lại được thì sao? Tan rồi. Tan rồi, giờ còn muốn nói nữa không? Dạ, còn muốn nói. Nhưng vậy thể hiện là sao đó? Chưa có tan. Nó còn, nhưng mà hồi nãy nó thua. Nó thua. Còn bây giờ á, nó giảm rồi. Nhưng nó còn vi tế. Tại vì nó vẫn còn muốn nói, mà có một sự muốn nói là sao? Có một cảm giác muốn nói trong đó, cho nên nó mới muốn nói. Nhưng mà cảm giác nó có lắng dịu. Rồi anh nói thì cũng lắng nghe. Nhưng bị nhà đến đánh lịch rồi. Trong cái pháp hành cảm giác toàn thân đó, chị hỏi mọi người cảm giác toàn thân thế nào, phải trải ra thọ tưởng hành thức ra hết. Trong cái vấn đề hành đó, như nãy đó anh đang nói là hành là đang coi như coi lại hết, tức là cái pháp thực tập đó thì nó vẫn hiện hành, chứ nó đâu có yên tĩnh đâu, mà chỉ nói cái ý hành nó yên tĩnh. Đó là cái câu hỏi đó. Cho mình đang thực hành pháp mà. Cái thực hành pháp là khác. Mà khi hỏi về cái ý hành, mà khi xem lại cái ý hành trong ngũ uẩn, chính là anh đọc dùm Phượng định nghĩa về hành trong hai bài kinh Thủ Chỉ mà đáng được ăn đi. Hay có bài kinh đó nhỉ? Hành thì dàn kinh Thủ Chỉ có sáu tư hành phải không? Sáu tư thân. Sáu tư thân. Sắc tư, thân tư. Sắc tư, thân tư. Hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Thì những cái suy tư gọi là hành. Yeah. Thì khi mà anh xem lại cái ngũ uẩn, là anh xem lại dòng tâm ý của mình. Nếu lúc đó anh đang suy nghĩ, là anh đang có ý hành. Nếu lúc đó ý hành của anh nó im, nó an tịnh, là khi đó nói là ý hành an tịnh. Rồi, cảm ơn, hiểu rồi. Hiểu sai là tí xíu thôi. Còn ấm ức không? Không. Cảm thọ trong người sao? Nói đi, cảm thọ trong người. Nó quan hỷ. Có quan hỷ hả? Quan hỷ là gì? Thọ gì? Dễ chịu. Dễ chịu là thọ gì? Thọ lạc. Thân hay tâm? Vừa thân vừa tâm luôn. Vừa thọ lạc vừa thọ hỷ ha. Cảm ơn rất là mang đã quan hỷ, mình không tưởng nó bị ăn cái gì thôi. Trời ơi, xin mời chúng ta cùng nghỉ giải lao ha. À, 20 phút đi, hôm nay có bánh, có trà gì của nhiều người đem đến lắm. Công hòa chúng ta cùng thử thức, nhưng mà trong khi thưởng thức thì xin mời vẫn nhớ xem là ngũ quẩn ha. Hai nói chuyện với nhau cũng được, chứ xem ngũ quẩn nó vận hành, nó sướng cái gì mà mình đi nói chuyện đó, nhớ mà. Rồi, dạ, con xin mời chúng ta cùng nghỉ. Bhutam saranam gacchami, dhammam saranam gacchami.